Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1415, chương 1415, hủy dung nhan. 1. Từ Nam Vinh ra đi ra. Lăng Trần tâm lý còn tại nhớ Trúc Hoàng sự tình. Lấy bọn hắn hiện tại nắm giữ nhân thủ. Đối với toàn bộ Đông Hải thị tiến hành lục soát cũng không mệt khó. Chỉ cần Trúc Hoàng còn tại Đông Hải thị, đem hắn tìm ra là chuyện sớm hay muộn. Lúc đầu Lăng Trần là chuẩn bị trực tiếp đi căn cứ. Bất quá, muốn về đến trong nhà Lăng Cảnh Thu. Lăng Trần rất không yên lòng. Không có hắn ở bên cạnh nhìn lấy, ai biết được Lăng Cảnh Thu sẽ làm ra chuyện gì tới. Lập tức, hắn trước xe chạy tới trong nhà mình. Mở ra phòng cửa, Lăng Trần nhất cước bước vào. Một cỗ gay mũi mùi rượu lập tức đập vào mặt. Nhìn lấy một mảnh hỗn độn phòng khách, Lăng Trần sắc mặt không khỏi biến đổi. Đây là nhà mình sao? Lăng Trần không ngừng kêu khổ. Khắp nơi đều là vỏ chai rượu cùng điếu thuốc. Không chỉ có mặt đất, ngay cả trên ghế salon đều là rác rưởi, rối bời. Không chỉ có như thế, Lăng Trần còn ở trên ghế salon tìm được mấy đầu nữ nhân thiếp thân quần áo. Theo thang lầu đi vào lầu 2 Lăng Cảnh Thu gian phòng. Còn không có tiến cửa, Lăng Trần liền nghe đến phòng bên trong có không chỉ một người tiếng hít thở. 4 người, Lăng Trần sờ lên cái mũi, gương mặt im lặng, không cần nghĩ cũng biết rõ tối hôm qua chuyện gì xảy ra. Được rồi, đã người ta đang ngủ say, cái kia không cần thiết quấy rầy bọn hắn. Bất quá, Lăng Trần tâm lý đã quyết định, vô luận như thế nào, nhất định phải an bài cá nhân ở tại Lăng Cảnh Thu bên người. Thời khắc đề phòng hắn làm ra cái gì vượt quá giới hạn sự tình. Rời nhà, Lăng Trần trực tiếp lái xe hướng căn cứ tiến đến. Nhưng mà, xe chạy đến trên nửa đường, lại tiếp vào Hồ Phi gọi điện thoại tới. Uy, Lăng Trần, chúng ta tìm được hư hư thực thực Trúc Hoàng chỗ đặt chân. Người chắc chắn chứ, ở nơi nào? Ngay tại Lão Thành khu một tòa thương khố bên trong. Nơi nào là Khương Hào quản hạt khu vực? Ta đã để hắn phái người tới. Nếu như Trúc Hoàng ở cái kia, Trần Quyền khẳng định cũng ở. Ngươi để Khương Hào bọn hắn đi không là muốn chết à? Đem địa chỉ nói cho ta biết, để Trần Lão lập tức chạy tới cùng ta hội hợp. Nói xong, Lăng Trần tăng tốc độ xe, hướng phía mục đích mau chóng đuổi theo. Hơn 10 phút đi qua, một đường bão táp, Lăng Trần rốt cục đã tới Lão Thành khu. Giờ phút này, ở một tòa thương khố bên ngoài ngừng lại mấy chiếc xe thương vụ. Khương Hào chính dẫn người ở chung quanh xem xét. Trần ca, ngươi tới rồi. Chính là chỗ này sao? Khương Hào gật gật đầu nói. Ngươi không phải muốn tìm Trúc Hoàng sao? Ta tiếp vào thông chi sau lập tức để cho thủ hạ đối với toàn bộ Lão Thành khu tiến hành lục soát. Về sau có thủ hạ báo cáo. Nói là tòa này thương khố có gì đó quái lạ. Thường thường nghe được bên trong truyền xuất ra thanh âm. Nhưng thương khố cửa lớn thủy chung đóng chặt. Cho tới bây giờ không gặp người xuất nhập qua. Vậy bây giờ đâu? Bên trong có người không có? Ta vừa nghe một chút. Không có phát hiện động tĩnh. Khương Hào nói ra. Ta đã để cho người ta đi tìm tòa này thương khố chủ nhân. Vừa dứt lời, một tên thanh niên mang theo một tên bụng phệ hói đầu nam tử đi tới. Hào ca, Trần ca. Tòa này thương khố đúng vậy đăng ký ở tên của hắn dưới. Nghe nói như thế, Lăng Trần cùng Khương Hào đánh giá hói đầu nam tử. Hỏi, tòa này thương khố ngươi là mình dùng vẫn là cho mướn? Hói đầu nam tử bận bịu đáp lại. Hào ca, tòa này thương khố ta ở mấy tháng trước đã cho mướn. Thuê cho người nào? Một cái họ Trần thanh niên. Gọi Trần Vinh, Lăng Trần lấy điện thoại di động ra. Điều xuất một chương Trúc Hoàng ảnh chụp, đưa đến hói đầu nam tử trước mặt, hỏi, có phải là hắn hay không? Hói đầu nam tử quan sát hai mắt, lập tức gật đầu nói, không sai, đúng vậy hắn, lúc ấy hắn tới tìm ta thời điểm, lúc đầu ta muốn theo hắn ký kết một phần khế ước thuê mướn, để hắn cung cấp một số tư liệu cho ta, nhưng hắn nói cho ta biết nói, bởi vì hắn là người bên ngoài. Rất nhiều tư liệu không mang. Về sau, hắn trực tiếp thanh toán xong gấp 2 tiền thuê. Đã có tiền lừa, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lăng Trần gật gật đầu nói. Người có thể đi, đã xác định là Trúc Hoàng. Cái kia hói đầu nam tử liền không cần thiết lại ở lại đây. Ở thương khố bên ngoài chờ đợi 10 phút đồng hồ trái phải. Trần Tuấn Phong rốt cục chạy tới. Có một vị thiên bảng cao thủ ở bên người. Lăng Trần lập tức an tâm không ít. Hắn cũng không phải sợ Trúc Hoàng. Chủ yếu là lo lắng Trần Quyền. Lấy thực lực của hắn bây giờ còn vô pháp cùng Trần Quyền phân cao thấp. Chỉ chốc lát sau, đám người chuẩn bị kỹ càng. Lăng Trần đi vào cửa cuốn bên cạnh. Hướng đối diện Trần Tuấn Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiếp theo, hai người nhất cước đem cửa cuốn dưới đáy đá văng ra. Sau đó đem cửa cuốn đi lên vừa nhấc. Cùng lúc đó, Trần Tuấn Phong khi trước một bước, hướng phía trong kho hàng vọt vào. Lăng Trần theo sát phía sau. Nhưng mà, tiến vào thương khố về sau, Lăng Trần kinh ngạc phát hiện, to lớn trong kho hàng trừ một chút hòm rỗng cùng một gian pha lê bên ngoài. Không có cái gì, càng đừng đề cập người, Trần ca. Làm sao không có bất kỳ ai? Khương Hào từ phía sau đi theo vào, nhìn lấy trống rỗng thương khố hỏi. Lăng Trần cau mày đầu, chính mình vẫn là đến chậm một bước, xem ra Trúc Hoàng đã sớm trốn. Lăng Trần, bên này có rất nhiều lôi kéo dấu vết. Trần Tuấn Phong âm thanh truyền đến. Lăng Trần bước nhanh tới, chỉ gặp thương khố cửa sau miệng mặt đất lưu lại rất nhiều dấu vết. Tựa hồ là lôi kéo vật nặng lưu lại. Lập tức, hai người đem thương khố cửa sau cửa cuốn kéo đến. Chỉ khách khí mặt chất đống mấy đài cồng kềnh dụng cụ. Ồ, những vật này làm sao lại lưu tại nơi này? Khương Hào kỳ quái mà hỏi. Lăng Trần trầm giọng nói. Trúc Hoàng hẳn là vừa rời đi không bao lâu. Hắn khẳng định là phát hiện tung tích của các ngươi. Cho nên mới ném những thiết bị này trốn. Lập tức cho mập mạp gọi điện thoại, để hắn điều lấy phụ cận ngõ hẻm giám sát. Trúc Hoàng vận chuyển nhiều như vậy dụng cụ, khẳng định sẽ vận dụng xe hàng hoặc là xe tải. Khương Hào lên tiếng, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra cho Hồ Phi gọi điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong, Lăng Trần đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe được thương khố bên trong truyền tới một thanh âm quen thuộc. Lăng Trần, người thật vô cùng đáng ghét. Tựa như một cái cùng cái rắm trùng đồng dạng. Làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được ngươi. Trúc Hoàng, Lăng Trần lông mày nhíu lại, nhìn lấy thương khố chung quanh. Rất nhanh, hắn liền phát hiện thương khố trong góc có một cái loa phóng thanh. Trúc Hoàng âm thanh chính là từ bên trong đó truyền đến. Không chỉ có như thế, ở thương khố một góc còn trang bị một cái camera giám sát đầu. Nhất cử nhất động của bọn họ đều ở đối phương giám thị phía dưới. Đáng tiếc, coi như ngươi đuổi tới thì sao? Còn không phải như vậy để cho ta cho chạy trốn. Chỉ cần ngươi không có rời đi Đông Hải thị, ngươi liền không có tư cách nói lời này. Trúc Hoàng cười ha ha nói. Thật sao? Cái kia chỉ sợ để ngươi thất vọng. Ta hiện tại chính rời đi Đông Hải thị trên máy bay. Máy bay còn có 5 phút đồng hồ lên bay. Coi như bản lãnh của ngươi lại lớn, cũng không có khả năng chạy đến nơi đây đến ngăn cản ta. Phi trường, Lăng Trần trong lòng trầm xuống. Hắn rõ ràng ở phi trường an bài người. Hơn nữa, Hồ Phi thời khắc nhìn chằm chằm phi trường giám sát. Chỉ cần Trúc Hoàng xuất hiện, bọn hắn không có lý do không phát hiện được. Nghĩ tới đây, Lăng Trần không còn cùng Trúc Hoàng lãng phí thời gian. Trực tiếp hướng phía thương khố bên ngoài chạy tới. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị xông xuất thương khố trong nháy mắt. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Cả tòa thương khố lập tức biến thành một cái biển lửa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.